Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm sao có thể, đoạn mất, vậy mà lại đoạn mất. Đáng chết, cuối cùng là kiếm pháp gì? Quá sắc bén đi, Luân Hồi Tông, tuyệt đối không có dạng này kiếm pháp, trừ phi là trong truyền thuyết Luân Hồi Kiếm. Trước mắt kiếm khí, tuyệt đối không phải Luân Hồi Kiếm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu tử này, đến tột cùng thi triển là dạng gì kiếm đạo? Đang, đương đương, ngay tại nàng khiếp sợ thời điểm, Lâm Hiên lần nữa huy kiếm, lấy tốc độ cực nhanh, lại chặt đứt mấy đạo xiềng xích. Hắn giết ra khỏi trùng vây, Thiên Đạo Nguyên Hoàng kiếm, vô số kiếm khí ở trên người hắn ngưng tụ, hóa thành một tôn Nguyên Hoàng huyễn ảnh, lại phối hợp Đại Long kiếm, không gì không phá lực lượng. Kia đạo ảo ảnh liền như là vô thượng kiếm thần đồng dạng, tay cầm thần kiếm, hung hăng chém xuống. Không tốt, Khinh Vũ sắc mặt đại biến, bàn tay nàng vung lên, còn lại hơn 10 đạo xiềng xích trở lại bên cạnh nàng, vờn quanh tại trên người nàng, tiến hành ngăn cản. Một đạo chấn thiên thanh âm truyền đến, trên thân xiềng xích không ngừng đứt gãy. Khinh Vũ không ngừng lui lại, mỗi lui một bước, sắc mặt nàng liền tái nhợt một phân, mấy bước về sau, nàng liền miệng lớn thổ huyết, ngăn cản không nổi a, kiếm khí này quá lạnh thấu xương, không gì không phá, phảng phất có thể để cho hắn hôi phi yên diệt. Một liền lui về phía sau mấy chục bước, trên người nàng tất cả xiềng xích toàn bộ vỡ vụn, sắc mặt của hắn cũng tái nhợt tới cực điểm, hắn khí tức trên thân sau trước đó yếu rất nhiều. Lâm Hiên lần nữa huy động kiếm khí, giết tới đây, thân hình thoát một cái, hắn đi tới Khinh Vũ trước mặt. Một kiếm đâm ra, muốn đem đối phương thân thể xuyên qua, Khinh Vũ đã không né tránh kịp nữa, trong mắt nàng mang theo một chút tuyệt vọng, không nghĩ tới, vậy mà lại thua ở một cái nhất giai thần vương trong tay. Ngay tại cái này tuyệt vọng thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng oanh minh, một đạo màu đen mũi tên, còn quấn đáng sợ lôi quang, từ đằng xa bay tới, nháy mắt liền giết tới Lâm Hiên trước mặt. Oanh, lôi đình bộc phát, hóa thành một mảnh lôi hải, Khinh Vũ bay rớt ra ngoài, khí huyết quay cuồng. Bất quá, nàng lại cười, nàng phát hiện, Lâm Hiên bị cái này một đạo mũi tên cho đánh trúng, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện nơi xa, Lá Lưu Vân vừa mới buông lỏng tay ra, kia đại cung phía trên, còn có vô tận lôi đình, đang lóe lên đâu. Thời khắc mấu chốt, là Lá Lưu Vân xuất thủ, đánh lén Lâm Hiên, bất quá, Lá Lưu Vân cũng thụ thương, bị Thiên Đạo Linh Lung huyễn ảnh cho một trường đánh bay ra ngoài, hắn như là thiên thạch, rơi vào xa xa phía trên dãy núi, đem sơn mạch đánh chìm, nhưng hắn rất nhanh liền đứng lên. Hắn phun ra một ngụm thần huyết, lạnh giọng cười nói, vô dụng, ta chỉ là vết thương nhẹ, nhưng kia tiểu tử, bị ta phá diệt lôi đình mũi tên, đánh trúng, coi như không chết, cũng phải là trọng thương. Hắn kiếm đạo tuy mạnh, nhưng phòng ngự cũng chỉ là nhất giai, ta đoán chừng lần này, hắn hẳn là hôi phi yên diệt. Khinh Vũ cũng là vừa cười vừa nói, cuối cùng đem ra hỏa này, giải quyết, sau đó, nàng phải đi khống chế, đào tẩu kia hai cái Luân Hồi Tông đệ tử, từ nhẫn chữ vật bên trong, xuất ra mấy khỏa thần đan, nuốt xuống. Khinh Vũ sắc mặt khôi phục một chút, thân hình thoát một cái, nàng đằng không mà lên, bay về phương xa, muốn truy kích A Ninh cùng Liễu Như Yên. Vừa mới đằng không, bên tai lại truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, ngươi muốn đi đâu bên trong? Khinh Vũ thân thể nháy mắt liền cứng tại không trung, nàng con ngươi co lại thành châm, một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân sinh ra, nàng tê cả da đầu, thanh âm này liền dường như sấm sét, để nàng trợn mắt hốc mồm. Đây là tiểu tử kia thanh âm, hắn còn sống sao? Nàng không tin, nàng đột nhiên quay đầu, chương 9132, sáu đạo Lâm Hiên, nhân hoàng chi uy. Khinh Vũ rốt cục thấy rõ người phía sau, chính là Lâm Hiên. Thời khắc này Lâm Hiên trên thân khí huyết ngập trời, bàn tay càng là ngưng tụ hình thành một cái cổ lão ấn ký. Một cỗ mênh mông ngập trời lực lượng, từ phía trên bạo phát ra, không tốt, Khinh Vũ sắc mặt đại biến, điên cuồng lui lại, Lâm Hiên, lại là huy động bàn tay, nhân vương ấn, oanh, cổ pháp đại ấn, mang theo ngập trời khắp huyết hung hăng rơi xuống. Nháy mắt liền đem Khinh Vũ cho bao phủ, oanh một tiếng, Khinh Vũ bị đập té xuống đất, trên thân xuất một chút dạng vô số phù văn, bị trực tiếp trấn áp. Một màn này quá nhanh, quá đột ngột, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, liền ngay cả Lá Lưu Vân cũng là mộng, hắn không thể tin được, tiểu tử này làm sao còn sống? Đối phương không phải bị hắn lôi đình phá diệt tiễn cho đánh trúng sao? Theo lý thuyết hẳn là hôi phi yên diệt, cho dù đối phương có thể còn sống sót, nhưng làm gì cũng phải là trọng thương đi, nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên khí huyết trên người trùng thiên, sau trước đó đỉnh phong thời điểm còn cường hãn hơn, đây là một điểm tổn thương đều không có thủ a, đáng chết, làm sao có thể, đối phương làm sao có thể chống đỡ được hắn lôi đình phá diệt tiễn đâu. Lâm Hiên trấn áp Khinh Vũ về sau, quay đầu lại nhìn phía Lá Lưu Vân, sau một khắc, hắn vọt tới, Lá Lưu Vân nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chết, hắn cầm đại cung, đem cung kéo thành trăng tròn, trên thân xuất hiện lôi đình chi lực, nháy mắt liền hóa thành một đạo màu đen lôi đình mũi tên. Oanh, một tiễn thả ra một đạo, lôi quang ở trong thiên địa xẹt qua, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên căn bản không có né tránh, tại một tiễn này đi tới bên người thời điểm, hắn xuất ra một viên cổ pháp tấm gương, nhắm ngay đạo này mũi tên. Đụng, đạo này mũi tên rơi vào kính trên mặt, sau đó phương hướng ngược bay ra ngoài, đánh nát hư không, tấm gương chỉ là lung lay, không có một tia vết rách. Lá Lưu Vân nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt trở nên khó coi, trong tay đối phương lại có một cái bảo vật, có thể ngăn trở hắn mũi tên, kia cái gương, chỉ sợ là một kiện thần binh đi, khó trách đối phương trước đó không có vẫn lạc, thậm chí không có có thụ thương, nguyên lai là cái này tấm gương tác dụng a, ngươi có thể đỡ nổi mấy cái. Lá Lưu Vân, thân hình thoát một cái, rơi vào xa xa một cái phía trên dãy núi, hắn dương cung bắn tên, bất quá lần này, trong tay hắn đại cung cũng không đối chuẩn Lâm Hiên, mà là nâng hướng thương khung, trên thân tất cả lực lượng ngưng tụ trong tay hắn, vậy mà xuất hiện trên trăm đạo mũi tên, hắn buông ra tay phải, đại cung phát ra tiếng oanh minh, trên trăm cái mũi tên bay về phía chín trời, sau đó tại không tản ra, hóa thành trên trăm đạo hào quang sáng chói, sau đó, từ phương hướng khác nhau thẳng hướng Lâm Hiên. Lá Lưu Vân sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thi triển một chiêu này đối với hắn tiêu hao vô cùng lớn. Bất quá hắn lại cười, hắn lạnh giọng nói, ta nhìn ngươi làm sao cản, những này mũi tên, mỗi một đạo đều không kém gì trước đó lôi đình mũi tên, mà lại không phải từ một cái phương hướng công kích, bốn phương tám hướng cùng một chỗ công kích, coi như trong tay đối phương tấm gương, là thần binh, có thể ngăn cản mũi tên công kích, thế nhưng là có thể ngăn cản mấy cái đâu, cơ hồ một nháy mắt, trên trăm cái mũi tên liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ, không tốt. Linh Lung Huyễn Ảnh nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là biến sắc, nghĩ muốn ra tay giúp đỡ, nhưng là đã muộn, không kịp, nàng không khỏi vì Lâm Hiên lo lắng. Lâm Hiên cảm nhận được, bốn phương tám hướng lực lượng, cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn toàn lực thôi động luân hồi bất diệt trải qua, ở bên cạnh hắn, xuất hiện sáu cái thế giới huyễn ảnh, lục đạo luân hồi bị hắn triệt để thi triển đến cực hạn. Sáu cái trong thế giới xuất hiện sáu thân ảnh, đây là sáu đạo Lâm Hiên, mỗi một thân ảnh đều dò xét ra tay trưởng, hướng phía hư không, hung hăng bắt tới, trên trăm đạo mũi tên, bị sáu đạo Lâm Hiên bắt lại. Mà Lâm Hiên thì là phóng lên tận trời, bàn tay của hắn lần nữa kết ấn, nhân hoàng ấn, hung hăng chụp về phía Lá Lưu Vân. Lá Lưu bên trong mây ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua từ trên trời giáng xuống Lâm Hiên, cả người hắn đều ngốc, làm sao có thể, đối phương dễ dàng như vậy, liên tiếp được hắn tất cả mũi tên, gia hỏa này cũng quá nghịch thiên đi, cái này thật chỉ là nhất giai thần vương sao, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, oanh, Lâm Hiên không có trả lời. Đẩy động thủ trưởng, một chiếc đại ấn giống như núi cao, từ trên trời giáng xuống, bao phủ Lá Lưu Vân. Lá Lưu Vân nhanh chóng lui lại, nhưng vô dụng, nhân hoàng ấn đã bao phủ toàn bộ không gian, hắn chỉ có thể điên cuồng phản kích. Một tiếng vang thật lớn, hắn bị đập té xuống đất, hắn thân thể vỡ vụn, miệng lớn thổ huyết, vô số phù văn như lồng giam đem hắn bao phủ, hắn bị trấn áp. Giải quyết, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn quay đầu nhìn về hậu phương sáu đạo thế giới, kia sáu tên Lâm Hiên huy động cánh tay, đem bắt lấy mũi tên ném về phương xa, ầm ầm ầm ầm, chấn thiên âm thanh âm vang lên, giữa thiên địa xuất hiện 100.000 cái lỗ đen. Lâm Hiên vung tay lên, thu hồi sáu đạo thế giới, hắn đi tới bị trấn áp Lá Lưu Vân cùng Khinh Vũ trước mặt, lạnh giọng hỏi, bố trí cái này mưa thế giới người ở đâu, Tiêu Bắc Huyền lại ở đâu, kia bình gốm ở đâu, nói ra ta cho các ngươi một thống khoái, nếu không các ngươi đem sống không bằng chết. Tiểu tử, ngươi đừng hòng biết chúng ta là sẽ không nói. Lá Lưu Vân nghiến răng nghiến lợi, mà Khinh Vũ thì là trực tiếp nhắm mắt lại, giả chết, không nói đúng không? Lâm Hiên cười lạnh, hắn mở ra địa ngục đảo cùng ác ma nói, đem hai người kia ném vào. Sau một khắc, thê thảm âm thanh âm vang lên, một lát sau, Lâm Hiên đem hai người túm trở về, ném xuống đất, hai người thoi thóp. Lâm Hiên hỏi, nói sao? Hai người y nguyên cắn răng không nói. Lâm Hiên lại đem hai người ném vào, cứ như vậy nhiều lần mấy lần. Khinh Vũ dẫn đầu sụp đổ, nói, ta nói, chế tạo cái này mưa thế giới người, gọi là Vũ Vương. Hắn là một cái phi thường lợi hại thiên sư. Về phần Tiêu Bắc Huyền, hắn đối phó Vọng Nguyệt các người, bình gốm cũng ở trên người hắn, chúng ta đều chỉ là thủ hạ của hắn mà thôi, ngươi còn có cái gì muốn biết? Thanh Múa nhanh chóng hỏi, nàng thật không nghĩ lại tụ tra tấn. Lá Lưu Vân ở bên cạnh cũng là trầm mặc, theo lý thuyết Vũ Vương hẳn là sẽ phát hiện tình huống nơi này, đối phương vì cái gì không xuất thủ giúp bọn hắn đâu, chẳng lẽ muốn từ bỏ bọn hắn sao? Nghĩ đến cái này bên trong hắn một trận tuyệt vọng. Trên bầu trời, A Ninh Nguyên Thần cũng là bay xuống dưới. Nàng hỏi, xử lý như thế nào hai người kia? Không có giá trị gì, để bọn hắn hôi phi yên diệt đi. Lâm Hiên lạnh giọng nói. Khinh Vũ cùng Lá Lưu Vân hai người nghe xong, sắc mặt đại biến. Không, ngươi không có thể giết ta nhóm. Khinh Vũ hoảng sợ chi cực, Lâm Hiên cười lạnh, ngươi động thủ thời điểm, có hay không nghĩ tới kết cục này? Khinh Vũ thật là hoảng, Lá Lưu Vân cũng là sắc mặt trắng bệch, Vũ Vương thật muốn thấy chết mà không cứu sao? Làm sao lại cái dạng này? Khinh Vũ nói, thẻ đánh bạc, chúng ta là thẻ đánh bạc, ngươi có thể dùng chúng ta hối đoái. Thẻ đánh bạc là có ý gì? Lâm Hiên nhíu mày, chẳng lẽ những người này còn có nó kế hoạch của hắn? Khinh Vũ vừa muốn nói gì, đột nhiên, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, mưa to càng thêm bàng bạc, trong mưa còn có vô số đạo tiểm điện bộc phát, vô thiên cái địa thẳng hướng Lâm Hiên bọn người. Lâm Hiên, A Ninh, thậm chí Lá Lưu Vân cùng Khinh Vũ hai người đều bị lôi đình cho bao phủ. Chương 9133, tính toán, Vũ Vương, vô tận mưa to, phảng phất có thể nuốt hết hết thảy, mà kia lôi đình càng thêm đáng sợ, có thể hủy diệt vạn vật. Lá Lưu Vân nhìn qua từ trên trời giáng xuống lôi đình, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đây là muốn hạ sát thủ sao? Khinh Vũ càng là chửi ầm lên, Vũ Vương, ngươi tên hỗn đản, đối phương đây là nghĩ ngay cả bọn hắn một khối cho diệt sao? Oanh, Lâm Hiên ngưng tụ Nhân Vương ấn, hướng phía hư không vỗ tới, đem đầy trời nước mưa cùng lôi đình toàn bộ cho đập bay ra ngoài. Nhưng mà bốn phía những cái kia nước mưa cũng là xoay tròn lấy giết tới đây, xem ra không chết không thôi. A Ninh Nguyên Thần quát lạnh một tiếng, thôi động Linh Lung Huyễn Ảnh ngăn tại bốn phía. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn đôi mắt bên trong chán phóng một tia luân hồi quang mang, nhìn về phía Khinh Vũ cùng Lá Lưu Vân. Oanh, lại là một đạo kinh thiên động địa thanh âm vang lên, Linh Lung Huyễn Ảnh ngăn trở tất cả công kích. Lâm Hiên lạnh giọng quát, người nào đi ra cho ta? Màn mưa bên trong có đi ra một mình, bước tiến của người này vô cùng, hắn liền ung dung như vậy đi trong mưa to, trên người hắn không có bất kỳ cái gì quang mang, cũng không có cái gì phù văn, nhưng là lại không có bất kỳ cái gì nước mưa có thể rơi ở trên người hắn. Hắn liền phảng phất cùng toàn bộ thế giới dung hợp. Nhìn thấy bóng người này thời điểm, Lâm Hiên đi lên lông mày, A Ninh cũng là kinh hô một tiếng, cái này người lai lịch không tầm thường, hắn giống như có thể trưởng khống toàn bộ thế giới, hắn vô cùng có khả năng chính là bố trí thế giới này Vũ Vương. Lâm Hiên gật gật đầu, phía sau màn hắc thủ rốt cục xuất hiện. Khinh Vũ, Lá Lưu Vân, hai người các ngươi thật đúng là phế vật a, vậy mà lại thất bại. Phía trước nam tử đi tới, hắn mặc một thân bạch bào, khuôn mặt anh tuấn, mái tóc màu đen theo gió bay múa, tại sau lưng của hắn cõng một mặt tiểu kỳ, mà tại trước người hắn thì là treo một mặt trống, hình thù như vậy vô cùng kỳ lạ, để người nhìn một chút liền khó mà quên. Chúng ta khinh địch, Lá Lưu Vân bất đắc dĩ nói. Khinh Vũ thì là mắng, ngươi vừa rồi là nghĩ diệt chúng ta sao? Ngươi tên hỗn đản, chẳng lẽ là bởi vì thẻ đánh bạc sự tình? A Ninh Nguyên Thần đặc biệt hiếu kỳ, thẻ đánh bạc đến tột cùng là cái gì? Nàng nhìn về phía Khinh Vũ nói, ngươi nói ra đến, chúng ta có thể tha cho ngươi một lần. Còn không có cùng Khinh Vũ nói cái gì, đối diện Vũ Vương lại là cười nói, không cần hỏi nàng, ta cho ngươi biết thẻ đánh bạc là cái gì, là cái này. Hắn nâng lên tay phải, nhẹ nhàng vung lên, lập tức vô số giọt mưa xoay tròn, vậy mà hình thành một cái lối đi, mà trong thông đạo có hai thân ảnh nhanh chóng bay tới, tốc độ quá nhanh, truyền đến tiếng xé gió như lôi minh. Hai thân ảnh nháy mắt liền xông ra thông đạo, đi tới Vũ Vương trước mặt. Vũ Vương vỗ tay phát ra tiếng, vừa cười vừa nói, đây chính là thẻ đánh bạc. Lâm Hiên cùng A Ninh hai người nhìn lại, hai người bọn họ sững sờ, Lâm Hiên sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Phía trước hai người không là người khác, chính là A Ninh thân thể cùng Liễu Như Yên. A Ninh thân thể như con rối đứng tại kia bên trong, mà Liễu Như Yên đâu thì là sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ. Tại trên người các nàng vô số giọt mưa hợp thành một chuỗi như xiềng xích trói lại các nàng. Hai gia hỏa này là đồng bạn của ngươi a? Đây chính là kế hoạch của ta. Lá Lưu Vân cùng Khinh Vũ là đồng bạn của ta, là các ngươi thẻ đánh bạc, chúng ta trao đổi thẻ đánh bạc như thế nào? Lá Lưu Vân cùng Khinh Vũ trầm mặc, nhất là Khinh Vũ cắn răng nhưng cũng không dám lại nói cái gì. Cái này tên hỗn đản trước đó khẳng định là nghĩ diệt nàng, về sau đối phương lại cải biến kế hoạch, bởi vì Khinh Vũ biết chân chính thẻ đánh bạc không phải chỉ chuyện này, nhưng Vũ Vương đều xuất hiện, nàng cũng sẽ không lại nói cái gì, trước từ Lâm Hiên trong tay rời đi rồi nói sau. Làm sao, không nghĩ trao đổi sao? Nhìn thấy Lâm Hiên trầm mặc, Vũ Vương thản nhiên nói, kia coi như xong đi. Lá Lưu Vân, Khinh Vũ, ta sẽ báo thù cho các ngươi. Nói xong, Vũ Vương giơ tay lên muốn đánh chết Liễu Như Yên hai người. Dừng tay, Lâm Hiên tranh thủ thời gian ngăn lại, chúng ta nguyện ý trao đổi thẻ đánh bạc. A Ninh Nguyên Thần cũng là đi tới nói, sau khi nói xong nàng nhìn Lâm Hiên một chút, ánh mắt bên trong mang theo không hiểu tin tức. Lâm Hiên sững sờ, sau đó minh bạch, cái cằm nhỏ bé không thể nhận ra điểm một cái, hắn nói đến, chúng ta nguyện ý trao đổi, bất quá ta có một điều kiện, ngươi là thế giới này chúa tể, ngươi coi như thả người, chúng ta cũng không nhất định có thể phá vỡ những cái kia hạt mưa, không bằng ngươi trước giải khai ta đồng bạn phong ấn, ta cũng giải khai hai người kia phong ấn, sau đó lại trao đổi như thế nào? Không có vấn đề, Vũ Vương gật gật đầu. Chính như Lâm Hiên nói tới, hắn là mưa thế giới chúa tể, tại cái này bên trong hắn là vua, hắn có thể chúa tể hết thảy. Hai người kia coi như có kế hoạch gì cũng không có khả năng thành công. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn đánh một cái vang tử, lập tức Liễu Như Yên hai cá nhân trên người hạt mưa biến mất. Liễu Như Yên thở dài một hơi, nàng tự do. Lâm Hiên thấy thế vung tay lên, cũng thu hồi Nhân Vương ấn phong ấn, Khinh Vũ cùng Lá Lưu Vân hai người tranh thủ thời gian phóng lên tận trời. Bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, nghiến răng nghiến lợi, tốt, trao đổi đi. Khinh Vũ, Lá Lưu Vân đi hướng Vũ Vương, cùng lúc đó Liễu Như Yên mang theo An Ninh thân thể đi hướng Lâm Hiên, động thủ. Đột nhiên quát lạnh tiếng vang lên, chỉ thấy An Ninh nguyên thần nháy mắt biến mất, sau một khắc cùng thân thể của nàng dung hợp. Lâm Hiên cũng là đột nhiên xuất thủ, xuất ra Trưởng Thiên Kính, nhắm ngay Lá Lưu Vân cùng Khinh Vũ. Kính trên mặt xuất hiện thân ảnh của hai người, nháy mắt sau đó hai người biến mất không thấy gì nữa. Vũ Vương sắc mặt âm trầm xuống, dám ở trước mặt hắn đùa nghịch thủ đoạn, thật sự là không biết sống chết a. Bàn tay hắn khẽ múa, đầy trời nước mưa kịch liệt xoay tròn, điên cuồng hướng phía An Ninh, Liễu Như Yên cùng Lâm Hiên ba người vọt tới, nháy mắt liền đem ba người cho bao phủ. Thứ không biết chết sống, dám khiêu chiến bổn vương, thật quá ngu xuẩn. Vũ Vương cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm nói hắn là chúa tể của nơi này, mặc kệ đối phương có cái gì mưu kế, tại cái này bên trong cũng không thể thành công, không phải sao? Hắn đưa tay ở giữa liền trấn áp hết thảy. Oanh một tiếng, đầy trời màn mưa đột nhiên vỡ ra, nguyên lai là A Ninh quơ một thanh kim sắc tiểu đao bổ ra hết thảy. Một bên khác, Lâm Hiên cũng huy động Nhân Vương ấn giết ra. Vũ Vương sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, trong mắt của hắn mang theo một chút tức giận, gắt gao tiếp cận phía trước ba người. Ba người lại có thể giết ra khỏi trùng vây, thực tế là vượt quá dự liệu của hắn a. Có chút bản sự, khó trách Khinh Vũ cùng Lá Lưu Vân hai người sẽ bại ở trong tay của các ngươi, nhưng cũng tiếc, các ngươi không nên khiêu chiến ta, thực lực của ta vượt xa hai tên phế vật kia. Nói xong, hắn bước ra một bước, toàn bộ mưa thế giới tựa hồ cũng sôi trào lên, một cỗ vô thượng áp lực cuốn tới, Liễu Như Yên thân thể đều run rẩy lên, cỗ lực lượng này cũng thật đáng sợ đi, siêu việt hết thảy, dù sao nàng là ngăn cản không nổi. Sau đó, đoán chừng muốn tử chiến đến cùng, Lâm Hiên cũng nghĩ như vậy, hắn khí huyết trên người trùng thiên, hóa thành một đạo quang trụ, quán xuyên thiên địa, hắn chuẩn bị, toàn lực thi triển Nhân Vương ấn. An Ninh lại là đi ra, nàng nói, Long sư đệ, ngươi cùng Liễu sư tỷ, hai người kế tiếp theo trước tiến vào, các ngươi nhanh lên đem đồng bạn của chúng ta, cứu ra, về phần gia hỏa này, giao cho ta. Chương 9134, để ta đơn đấu. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cùng Liễu Như Yên đều là sững sờ. An Ninh muốn cùng đối phương đơn đấu sao? Vũ Vương cười ha ha một tiếng, tiểu nha đầu, ngươi quá không biết trời cao đất rộng đi, đừng nói ngươi, ba người các ngươi chung vào một chỗ, đều không đủ ta một cái tay đánh. Sư muội, quá mạo hiểm, chúng ta hay là liên thủ đi, Liễu Như Yên khuyên nhủ. Có thể làm sao? Lâm Hiên cũng là lo lắng. An Ninh nhướng nhướng mày mau, xem thường ta đúng hay không? Nói cho ngươi, ta rất lợi hại, vừa rồi chẳng qua là bị cái kia cầm dù che mưa nữ nhân cho đánh lén, ta bất đắc dĩ nguyên thần xuất khiếu. Ta có rất nhiều át chủ bài cũng không kịp thi triển đâu. Đối diện Vũ Vương sắc mặt âm trầm xuống, cái này ba con kiến nhỏ, ở trước mặt hắn, vậy mà đường hoàng nghị luận lên, cái này là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, bên người vô số giọt mưa nháy mắt ngừng lại, sau đó lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn lấy, thẳng hướng ba người, những này giọt mưa tại không trung nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hóa thành một thanh mưa chi thần kiếm, hung hăng đánh xuống, một kiếm này uy lực thật đáng sợ, Liễu Như Yên thân thể đều run rẩy lên. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, cái này Vũ Vương thực lực quả nhiên đủ mạnh, nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Hắn chuẩn bị động dùng Nhân Vương ấn, thế nhưng là An Ninh tốc độ càng nhanh, An Ninh thân hình thoát một cái, lắc tay bên trong kim sắc chủy thủ, đang, một đạo chấn thiên âm thanh âm vang lên, thông thiên mưa chi thần kiếm lại bị ngăn trở. An Ninh dao găm trong tay, cũng chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, nhưng lại ngăn trở thông thiên thần kiếm, một màn này xem ra quá bất khả tư nghị, bốn phía an tĩnh đáng sợ, Liễu Như Yên trợn mắt hốc mồm. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, chuôi này dao găm, thủ hẳn là một kiện không được thần khí đi. An Ninh, quả nhiên có cường đại át chủ bài. Đối diện Vũ Vương lại là nhíu mày, vậy mà có thể ngăn cản rồi. Nói đùa cái gì? Hắn hừ lạnh một tiếng, toàn bộ mưa thế giới lực lượng đều tràn vào đến thần kiếm bên trong. Thần kiếm uy lực càng ngày càng mạnh, uống, An Ninh quát lạnh một tiếng, chủy thủ vung lên, kim sắc quang mang bộc phát, vậy mà đem chuôi này thông thiên thần kiếm hất bay ra ngoài. Sau đó, nàng quơ chủy thủ thẳng hướng Vũ Vương. Chủy thủ này tốc độ rất nhanh, chỉ thấy kim quang lóe lên, Vũ Vương thân thể liền bị quang mang cho bao phủ, răng rắc một tiếng, Vũ Vương thân thể vỡ ra, đánh trúng sao? Liễu Như Yên kinh hô lên, nhanh như vậy liền giải quyết sao? Vũ Vương vỡ vụn thân thể, đột nhiên hóa thành vô số giọt mưa, tản mát tứ phương, giọt mưa nện ở đại địa phía trên, phát ra rầm rầm thanh âm, là phân thân. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, đôi mắt bên trong có lạnh thấu xương quang mang, cẩn thận nhìn về phía bốn phía, đột nhiên, hắn phát hiện ở phía xa đại địa phía trên, vô số giọt nước lại lần nữa phiêu lơ lửng, ngưng tụ hình thành Vũ Vương thân ảnh. Vũ Vương lông tóc không thương, tiểu nha đầu, có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi vậy mà có được lợi hại như vậy thần binh. Bất quá, nghĩ bằng vào một kiện thần binh cùng ta chống lại, ngươi nghĩ quá ngây thơ. Nói, Vũ Vương đưa tay ra, chụp về phía trước người kia mặt trống, phịch một tiếng, bàn tay đập vào mặt trống bên trên, phát ra như sấm rền thanh âm. Cùng lúc đó, cửu thiên chi thượng, vô tận mây đen ngưng tụ một đạo lôi quang, bổ xuống, A Ninh vung vẩy chủy thủ, hóa thành một vệt kim quang, cả hai va chạm, oanh minh thanh âm không dứt bên tai. Sau một kích, lôi quang biến mất, A Ninh lui lại vài chục bước, Vũ Vương không nói gì, bàn tay không ngừng đập vào trống trên mặt, đông đông đông, tạch tạch tạch, trên bầu trời, một đạo lại một tia chớp rơi xuống, giữa thiên địa, lôi quang một mảnh, đến cuối cùng, phảng phất hóa thành một phương lôi đình thác nước, càn quét thiên địa, đây là tựa là hủy diệt lực lượng, đây không phải bình thường lôi đình, phía trên pháp tắc khí tức thật đáng sợ. Liễu Như Yên cùng Lâm Hiên đều lao đến, đi tới A Ninh bên người, nói đến, cùng một chỗ liên thủ đi. Khỏi phải, A Ninh khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, nàng lắc đầu, nói đến, các ngươi đi nhanh lên, ta có thể ứng phó được hắn. Nói xong, A Ninh từ nhẫn chữ vật bên trong xuất ra một cái cổ lão quyển trục. Nhanh chóng đem quyển trục mở ra, hai đạo long hống tiếng vang lên, một đầu hắc long cùng một đầu bạch long, từ quyển trục bên trong bay ra, trực tiếp thẳng hướng chín ngày, hai đầu cự long, đem đầy trời lôi đình toàn bộ xé nát. Không chỉ như thế à, hai đầu cự long đuôi rồng như là thần đao, bổ ra thiên địa, vậy mà đem Vũ Vương thân thể lần nữa đánh nát, Vũ Vương lại hóa thành vô số giọt mưa, tản mát tứ phương, mạnh mẽ như vậy, Liễu Như Yên chấn kinh vô so, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn hỏi, bảo vật như vậy, ngươi còn có bao nhiêu? A Ninh vỗ vỗ mình túi chữ vật, nói đến, nhiều nữa đâu, tốt, vậy chúng ta trước hết đi cứu người. Lâm Hiên cảm thấy A Ninh có nhiều như vậy, át chủ bài lời nói. Ứng lẽ không phải lạc bại, coi như thật đánh không lại Vũ Vương. Nhưng muốn tự vệ, hẳn là cũng không có vấn đề. Đi thôi, hắn mang theo Liễu Như Yên, hướng phía nơi xa bay đi. Hai người như điện chớp, vạch phá hư không, hừ, muốn đi, nằm mơ. Giữa thiên địa vang lên Vũ Vương thanh âm, vô số giọt mưa điên cuồng cuốn tới, hình thành từng mảnh màn mưa. Muốn đem Lâm Hiên hai người trấn áp, oanh một tiếng, màn mưa bị long chảo xé nát. Hai đầu cự long ở trong thiên địa bay múa, bọn hắn phá vỡ hết thảy. Lâm Hiên cùng Liễu Như Yên thân ảnh biến mất không gặp. Đáng ghét nha đầu, ngươi muốn trả giá đắt. Vũ Vương thanh âm tức giận vang lên, hắn thật là giận, cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy, liền tính tiểu nha đầu này ủng có rất nhiều bảo vật lại như thế nào, hắn nhất định phải trấn áp đối phương. Hắn cũng không có đang chú ý Lâm Hiên cùng Liễu Như Yên hai người, mà là điên cuồng công kích A Ninh. Đại chiến bộc phát, chấn thiên thanh âm vang vọng đất trời. Liễu Như Yên quay đầu nhìn lại, nàng vô cùng lo lắng, sư muội thật có thể được không? Tin tưởng nàng đi. Lâm Hiên nhanh chóng phi hành, hắn cũng không có chú ý hậu phương chiến đấu, hắn biết đây là A Ninh mình chiến đấu, A Ninh át chủ bài đông đảo, cũng không có vấn đề, mà lại, A Ninh vì bọn họ tranh thủ thời gian, tuyệt đối không thể đủ lãng phí. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn lần nữa tăng tốc tốc độ, một bên bay, Lâm Hiên còn một bên xuất ra tấm gương, ánh mắt của hắn bay vào nói trong gương, không gian bên trong Khinh Vũ cùng Lá Lưu Vân hai người, điên cuồng oanh kích lấy hư không, bọn hắn muốn giết ra ngoài, thế nhưng là nơi này không gian cực kỳ thần bí. Cho dù bọn hắn có thể đánh ra vết rách, cũng vô pháp rời đi cái này bên trong. Cái này trưởng thiên kính, thế nhưng là một kiện thần bí khó lường thần binh a. Không phải như thế có thể tùy tiện rời đi. Hai người hết sức buồn bực, bất quá còn tốt, bọn hắn chỉ là bị khốn trụ, tạm thời cũng không có cái khác nguy hiểm. Hai người ngay tại cái này bên trong khôi phục thương thế. Đợi đến khôi phục đỉnh phong, bọn hắn lại nghĩ biện pháp giết ra ngoài. Liền tại bọn hắn lúc tu luyện, phía trên hư không đột nhiên xuất hiện biến hóa, một viên con mắt thật to hiện lên ở hư không bên trên, liền phảng phất trời xanh chi mắt, nhìn xuống hết thảy, không tốt. Khinh Vũ cùng Lá Lưu Vân hai người, lập tức mở mắt, bọn hắn đứng lên, nhìn lên bầu trời, một mặt ngưng trọng, đây là muốn đối bọn hắn động thủ sao? Hai người nhìn nhau, quyết định tiên hạ thủ vi cường, nhưng mà còn không chờ bọn hắn động thủ đâu. Trên bầu trời kia trời xanh chi mắt, đột nhiên tách ra hào quang sáng chói, trong đôi mắt, hình thành một cái cổ lão luân hồi phù văn, nương theo mà đến, còn có một đạo trẻ tuổi thanh âm, để ta xem một chút. Các ngươi nói tới thẻ đánh bạc đến tột cùng là cái gì? Chương 9135, biết được chân tướng, một kiếm chảm kết giới, đọc đến trí nhớ của chúng ta, nói đùa cái gì? Hai người hừ lạnh một tiếng, bọn hắn nghe được, đây là Lâm Hiên thanh âm. Lâm Hiên trước đó, mặc dù trấn áp bọn hắn, nhưng cũng không đại biểu, giờ phút này có thể dễ dàng đọc đến trí nhớ của bọn hắn. Hai người nhanh chóng phản kích, nháy mắt sau đó, trên bầu trời ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn. Hai người thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, con mắt trừng to lớn, nhưng rất nhanh, ánh mắt liền trở nên mờ mịt bắt đầu. Bọn hắn sững sờ tại kia bên trong, phảng phất biến thành pho tượng. Lâm Hiên không chỉ có riêng là vận dụng thiên đạo chi nhãn lực lượng, còn vận dụng luân hồi mắt lực lượng, căn bản không phải hai người có thể ngăn cản đi. Rất nhanh, Lâm Hiên biến đọc đến hai người ký ức, hắn đạt được tin tức hữu dụng, cũng biết cái gọi là thẻ đánh bạc là cái gì. Trời xanh chi mắt cũng không có biến mất, y nguyên kéo dài bao phủ hai người. Hắn bố trí một cái huyễn thuật để hai người kia tiến vào huyễn thuật bên trong. Ngoại giới, Lâm Hiên thu hồi tấm gương, hít sâu một hơi, căn cứ hắn đọc đến tin tức, cái này thẻ đánh bạc cùng Vũ Vương nói thẻ đánh bạc hoàn toàn không giống. Hiển nhiên Vũ Vương mới vừa rồi là đang nói láo, chân chính thẻ đánh bạc là những cái kia bị khốn trụ luân hồi tông đệ tử. Tất cả trước để chiến đấu luân hồi tông đệ tử đều không có chết đi, chỉ bất quá đều thụ thương, đều bị khốn trụ. Những người này chính là thẻ đánh bạc, là Tiêu Bắc Huyền thẻ đánh bạc. Tiêu Bắc Hoang tưởng muốn dùng những này thẻ đánh bạc hối đoái một cái khác bình gốm cùng pho tượng, xem ra Tiêu Bắc Huyền hẳn là hướng về phía Trường Sinh bí mật đến. Bất quá dạng này cũng còn tốt, không có có đệ tử vẫn lạc, Lâm Hiên chỉ cần có thể cứu ra những đệ tử kia chính là một cái công lớn, còn có thể phá đi Tiêu Bắc Huyền kế hoạch. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn lần nữa tăng tốc tốc độ, toàn lực phi hành. Liễu Như Yên trước đó đã cảm thấy được bị nhốt đệ tử ở đâu, Lâm Hiên mục tiêu rất rõ ràng. Trên đường đi, bọn hắn cũng không có gặp lại cái gì địch nhân. Rốt cục, hai người ngừng lại, Liễu Như Yên nói, chính là cái này bên trong a. Lâm Hiên hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước mưa to mênh mông, vậy mà thấy không rõ, nơi này mưa chi lực lượng, thật đáng sợ, so địa phương khác, còn đáng sợ hơn gấp 10. Hiển nhiên, cái này bên trong hẳn là Vũ Vương, chuyên môn bố trí mưa chi lồng giam. Lâm Hiên nắm tay, hướng phía trước đánh tới, đấm ra một quyền, thiên địa vỡ vụn, những cái kia hạt mưa, toàn bộ bị đánh xuyên. Nhưng rất nhanh, chung quanh mưa to lại bổ sung đi qua, Lâm Hiên vừa mới đánh ra một cái lỗ đen, nháy mắt liền bị lấp đầy, là kết giới, mà lại, là có thể hấp thu thiên địa lực lượng, khôi phục kết giới. Liễu Như Yên nhanh chóng nói, trừ phi một nháy mắt, đem toàn bộ kết giới hoàn toàn phá vỡ, bằng không mà nói, kết giới này có thể một mực, bổ sung lực lượng khôi phục, chúng ta căn bản là không có cách đi vào, nhất định phải một chiêu bổ ra nha. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn chuẩn bị, lần nữa vận dụng Đại Long kiếm lực lượng, bất quá hắn phải tránh đi Liễu Như Yên, chí ít không thể để cho Liễu Như Yên toàn lực chú ý chuyện này. Đang bay tới quá trình bên trong, Liễu Như Yên liền đã hỏi thăm hắn trước đó thi triển chính là cái gì kiếm khí rồi. Lâm Hiên tùy tiện biên một cái lý do lừa gạt Liễu Như Yên, nhưng là chỉ sợ cũng chỉ có thể lừa gạt một hai lần đi. Liễu Như Yên dù sao cũng không phải người ngu, mà lại cảm giác lực siêu cường, nói không chừng liền có thể nhìn ra cái gì. Lâm Hiên không có lập tức động thủ, mà là nhìn về phía Liễu Như Yên, hắn nói đến, sư tỷ, ngươi lại cảm ứng một chút, mập mạp cùng Phi Thiên lâu chủ tình huống bên kia, xem bọn hắn chiến đấu, kết thúc rồi à, tốt nhất, nghĩ biện pháp để bọn họ chạy tới, chúng ta sẽ tập hợp một chỗ, phần thắng lớn hơn, tốt. Liễu Như Yên gật gật đầu, sau đó nàng kết ấn, bắt đầu toàn lực cảm giác, Lâm Hiên cùng trong chốc lát, nhìn thấy Liễu Như Yên, đã toàn lực tìm kiếm mập mạp đám người tình huống, hắn mới thu hồi ánh mắt, sau một khắc, Lâm Hiên khí tức trên thân, lạnh thấu xương, phảng phất hóa thành một tôn vô địch kiếm thần. Trong tay hắn cũng là xuất hiện một thanh cổ pháp thần kiếm, thể nội không gì không phá lực lượng tuôn ra, dung nhập vào thần kiếm bên trong. Lâm Hiên một kiếm chém về phía trước, lớn mưa vẫn như cũ tại hạ, mưa thế giới một nơi khác, mấy nói to lớn thân ảnh ngã trên mặt đất, mỗi một vị thân ảnh đều có 10,000m cao, trên người bọn họ có phù văn cổ xưa đang lóe lên. Tại mấy cái này thân thể cao lớn trước mặt, còn có hai thân ảnh, hai người bình thường thân ảnh, bọn hắn cùng những người khổng lồ này tướng so miểu nhỏ như kiến cỏ, nhưng mà bọn hắn lại là người thắng. Hai người chính là mập mạp cùng Phi Thiên lâu chủ, trước đó bọn hắn cũng kinh lịch một trận đại chiến, cuối cùng hai người chiến thắng. Mấy cái này cao 10,000m cổ lão cự nhân chính là bị bọn hắn đánh bại. Đây là quái vật gì a? Mập mạp nghiên cứu nhưng là không hiểu ra sao, hắn chưa từng thấy dạng này cự nhân, đây là cự ma nhất tộc. Phi Thiên lâu chủ trầm giọng nói, bọn hắn là ma thần tộc một cái chi nhánh, nguyên lai là thần tộc, khó trách thể phách mạnh mẽ như vậy. Mập mạp tấm tắc lấy làm kỳ lạ, huyết mạch của bọn hắn phi phàm, không biết có thể hay không luyện thành đan dược. Mập mạp móc ra một cái hồ lô chuẩn bị tu lấy những này cự ma tộc huyết mạch, nhưng ngay lúc này mấy cái này thân thể cao lớn đột nhiên bắt đầu sụp đổ, bọn hắn phảng phất muốn hóa thành tro tàn. Ta dựa vào tình huống như thế nào? Mập mạp sững sờ, Phi Thiên lâu chủ thì là sắc mặt đại biến, hắn tranh thủ thời gian mang theo mập mạp lui lại, Hắn nói, đây là hóa đạo lực lượng. Mập mạp nghe xong, mặt đều lục, không nói hai lời, xoay người chạy, thẳng đến thối lui đến thật xa. Hắn mới dừng lại, tình huống như thế nào? Mấy cái này cự ma, làm sao lại hóa đạo đâu? Ta không biết, Phi Thiên Lâu chủ sắc mặt, cũng không được khá lắm nhìn. Hắn suy đoán, cái này hóa đạo lực lượng, hẳn là, sớm khắc trên người bọn hắn. Có lẽ bọn hắn bại về sau, liền sẽ hóa đạo đi. Có lẽ, có người không nghĩ để chúng ta, dò xét huyết mạch của bọn hắn, dựa vào, là ai, còn có dạng này thủ bốt, là cái kia Tiêu Bắc Huyền sao? Hắn chính là 60 giai thần vương, có lợi hại như vậy sao? Phi Thiên Lâu chủ lắc đầu, nói, Tiêu Bắc Huyền, chỉ là một cái tuổi trẻ thiên tài, mặc dù có chỗ kỳ ngộ, nhưng hẳn là không loại thủ đoạn này, có thể là người ở sau lưng hắn, ta đoán, hẳn là Càn Khôn Bất Diệt Tông, bọn hắn hẳn là cũng tham dự, đây là hai cái vô lên tông môn, tại đánh cờ vây a, mục tiêu chính là Trường Sinh Bí Mật, chúng ta đều chỉ là quân cờ mà thôi. Quân cờ, ngươi mới là quân cờ đâu, bàn ra ta, làm sao có thể là quân cờ đâu, ta phải là người đánh cờ, mới được a. Đang khi nói chuyện, mấy cái kia thân thể cao lớn, đã hóa thành cho tàn, triệt để biến mất tại giữa thiên địa. Mập mạp thu hồi hồ lô, hắn nói, ở chỗ này bên trong cũng không có ý nghĩa, đi, đi tìm Tiêu Bắc Huyền, đem hắn đánh bại, chuyện này, hẳn là có thể kết thúc. Hai người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng oanh minh, toàn bộ mưa thế giới, đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn bị chém thành hai khúc, ta dựa vào, tình huống như thế nào? Mập mạp mở to hai mắt nhìn, Phi Thiên Lâu chủ cũng là hít sâu một hơi, lực lượng thật đáng sợ, cách xa như vậy, hắn đều có thể cảm nhận được, một cỗ khí tức sắc bén, thân thể của hắn, tựa hồ đang run rẩy, tình huống có biến hóa, nhanh đi nhìn xem. Hai người nhanh chóng, hướng về phương xa bay đi, mà cùng lúc đó, Vũ Vương cũng cảm ứng được, hắn nguyên bản tại cùng A Ninh đại chiến, A Ninh trên thân bảo vật nhiều lắm, Vũ Vương trong lúc nhất thời, lại nhiên vô pháp áp chế đối phương, ngay tại Vũ Vương, suy tư, muốn không nên dùng toàn bộ mưa thế giới, đến trấn áp tiểu nha đầu này thời điểm, đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo tiếng oanh minh, Vũ Vương thân thể, cũng cương một chút, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi xa, sau một khắc, sắc mặt của hắn, trở nên vô so khó coi, chương 9136, cứu ra, nội môn đệ tử, bầu trời xa xăm, bị đánh thành hai nửa, một nói vết rách to lớn, phảng phất muốn xé mở hết thảy, tất cả giọt mưa, toàn bộ bị chém vỡ, Vũ Vương kinh ngạc đến ngây người, trời xanh, hắn nhìn thấy cái gì, cái chỗ kia, hẳn là mưa chi lồng giam, vị trí, là toàn bộ mưa thế giới, hạch tâm nhất lực lượng, kia bên trong vây khốn luân hồi tông đệ tử, hắn tại kia bên trong, bố trí ngập trời phòng ngự, không có người, có thể đem cái chỗ kia đánh nát, trừ phi trước đem hắn đánh bại, nhưng bây giờ thì sao, lại có người bổ ra lồng giam, là ai, đến tột cùng là ai, Vũ Vương đều điên, hắn muốn xông tới nhìn xem. Đến tột cùng là ai ra tay, nhưng vừa vặn đằng không mà lên, một đạo kim sắc quang mang, lại ngăn lại đường đi của hắn, A Ninh ngăn lại đối phương, Vũ Vương giận, hắn quơ vô số lôi đình, giết tới, nhưng A Ninh không thèm để ý chút nào, bên người nàng có hắc bạch thần long, nhẹ nhõm liền ngăn trở lôi đình lực lượng, Vũ Vương thi triển nhiều loại thần thông, nhưng cuối cùng, đều bị A Ninh ngăn cản, hắn gấp đến độ gào thét, nhưng cũng không thể tránh được, một bên khác, Tiêu Bắc Huyền thủ hạ những cường giả kia nhóm, cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn đều nhao nhao hướng về phương xa nhìn lại, xảy ra chuyện gì, đến tột cùng là thần thánh phương nào, đang xuất thủ, luân hồi tông, chẳng lẽ đến một cái tuổi trẻ chí tôn sao? Tại cái này mưa thế giới, có một mảnh chiến trường, đáng sợ nhất, đó chính là, Tiêu Bắc Huyền cùng Trăm Dặm Huyền Thiên chiến trường, hai cá nhân thực lực, đều rất cường đại, hai người đánh thiên băng địa liệt, những người khác, căn bản không dám tới gần, giờ phút này, thân mặc lam bào Trăm Dặm Huyền Thiên, sắc mặt tái nhợt, trên thân nhuốm máu, hắn thụ thương. Hắn không phải là đối thủ, Tiêu Bắc Huyền mang theo cười lạnh, nói, đưa ngươi trấn áp, kế hoạch của ta sẽ lớn hơn, nói xong, hắn dò xét ra tay trưởng, chụp vào phía trước, bàn tay của hắn, phảng phất hóa thành một phương thế giới, đem trọn phiến hư không, đều cho bao phủ, Trăm Dặm Huyền Thiên trong mắt, mang theo phẫn nộ cùng tuyệt vọng, thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không là đối thủ, chớ nói chi là, hiện tại hắn thụ thương, đáng chết, thật chẳng lẽ muốn bị trấn áp sao, mắt thấy đại thủ này trưởng, liền muốn đem Trăm Dặm Huyền Thiên đập bay. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến, một đạo chấn thiên tiếng oanh minh, đạo thanh âm này thật đáng sợ, toàn bộ mưa thế giới, đều lắc bắt đầu chuyển động, bàn tay to nháy mắt liền ngừng lại, Tiêu Bắc Huyền đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn sắc mặt đại biến, không tốt, kia bên trong là mưa chi lồng giam vị trí, chẳng lẽ, lồng giam xảy ra điều gì biến hóa sao? Trong lồng giam luân hồi tông đệ tử. Đều là hắn thẻ đánh bạc, hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ thất thoát nào. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, Trăm Dặm Huyền Thiên thì là bắt lấy một cơ hội, thi triển bí pháp, nháy mắt trốn hướng phương xa. Tiêu Bắc Huyền quát lạnh, nhanh chóng truy kích, nhưng mà, hắn hay là chậm một bước, trăm dặm huyền thiên thực lực, chỉ kém hắn một điểm. Bây giờ, đối phương bắt cơ hội này, lại quá tốt, đến mức, làm cho đối phương cho trốn. Đáng chết, Tiêu Bắc Huyền nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không tiếp tục truy trăm dặm huyền thiên, đối phương chỉ cần, còn ở lại chỗ này mưa chi trong thế giới, hắn liền có cơ hội, lại bắt lấy đối phương. Hiện tại, hay là xem trước một chút lồng giam đi, cái kia lồng giam với hắn mà nói, vô cùng trọng yếu, kia bên trong chẳng những trấn áp, luân hồi tông đệ tử, còn thả mặt khác một vật, hắn phải nhanh đi dò xét tình huống. Hắn phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa bay đi. Mưa chi lồng giam, bị một kiếm chém thành hai nửa, vết rách to lớn, như vực sâu, xuất hiện tại hư giữa không trung. Liễu Như Yên cũng giật nảy mình, nàng đang toàn lực cảm giác, mập mạp cùng phi thiên lâu chủ tình huống đâu. Đột nhiên, bên người liền truyền đến kinh thiên vang, đợi nàng quay đầu, nhìn lại thời điểm, phát hiện kia thần bí vô so, vững như thành đồng mưa chi lồng giam, lại bị bổ ra, ai động đắc thủ, cái này bên trong liền nàng cùng Lâm Hiên, hai người, không phải nàng, đó chính là Lâm Hiên. Nàng ngơ ngác nhìn qua Lâm Hiên, một mặt rung động, trước đó, nàng đã cảm thấy Lâm Hiên kiếm đạo, vô cùng cường hãn, có thể phá mất khinh vũ sợi tơ, đây là nàng cùng A Ninh, đều không thể làm được sự tình, đây là một loại cực kỳ lạnh thấu xương kiếm. Bây giờ, Lâm Hiên bày ra kiếm đạo, sau trước đó tựa hồ càng thêm đáng sợ, phảng phất không gì không phá, có thể chảm diệt thế gian hết thảy, đây tuyệt đối không phải phổ thông kiếm đạo. Nàng trước đó hỏi thăm qua Lâm Hiên, Lâm Hiên nói, là tại một cái di tích cổ xưa bên trong, phát hiện, hẳn là hoang thời kỳ cổ, cái nào đó kiếm thần lưu lại tuyệt học. Liễu Như Yên hiện tại, còn muốn cẩn thận hỏi thăm, cường giả kia, hẳn là sẽ yên lặng vô danh, hẳn là, hoang thời kỳ cổ cái thế cường giả, nhưng nàng chưa kịp mở miệng hỏi thăm đâu. Lâm Hiên lại nói đến, Liễu sư tỷ, tranh thủ thời gian tiến vào đi cứu người, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Nói xong, Lâm Hiên liền vọt tới trong lồng giam, Liễu Như Yên cũng là ồ một tiếng, cũng không còn hỏi thăm kiếm đạo sự tình, hiện tại hay là cứu người quan trọng. Trong lồng giam, có mấy chục đạo thân ảnh, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể nhuốm máu, đều là luân hồi tông đệ tử. Trước đó, bọn hắn vô cùng tuyệt vọng, bị Tiêu Bắc Huyền bắt lấy, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm đi, bọn hắn cũng thử nghiệm, đánh nát lồng giam. Thế nhưng là, mặc kệ bọn hắn nếm thử bao nhiêu lần, đều thất bại, cái này lồng giam vững như thành đồng, đoán chừng liền coi như bọn họ thời kỳ toàn thịnh, cũng không đánh tan được đi. Không nghĩ tới, lại có người có thể đánh nát lồng giam, cứu bọn hắn, là ai? Khẳng định là luân hồi tông tuyệt thế thiên tài, nói không chừng, là mấy cái kia tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Bọn hắn suy đoán, tu vi của đối phương, hẳn là tại 60 giai tả hữu, thậm chí, còn có người nói, ta bị trấn áp trước đó, nghe nói vọng nguyệt các trăm dặm huyền thiên cũng tới, thực lực của hắn phi thường cường hãn, nói không chừng, chính là hắn đánh vỡ lồng giam. Đang nói đây, một bóng người, đã hướng tiến vào lồng giam, mọi người tranh thủ thời gian hướng phía trước nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn sững sờ, cùng bọn hắn nghĩ không giống, đến cũng không phải là, thân mặc lam bào trăm dặm huyền thiên, mà là một người mặc hắc bào, anh tuấn người trẻ tuổi, ta là Long Tìm, luân hồi tông nội môn đệ tử, ta tới cứu các ngươi. Lâm Hiên sau khi đi vào, nhìn thấy những người này, hắn nhanh chóng nói, phía trước những nội môn đệ tử kia nhóm, kinh hô, quả nhiên, là bọn hắn luân hồi tông người, bất quá, không phải trăm dặm huyền thiên, Long Tìm cái tên này, rất quen thuộc nha, ta biết, là người mới vương, vậy mà là hắn, mọi người chấn kinh, bất quá, bọn hắn cảm thấy, Lâm Hiên hẳn không phải là đơn độc đến, hẳn là sẽ cùng một đám cường giả, tiến đến, bọn hắn lại nhìn phía Lâm Hiên sau lưng, quả nhiên trông thấy lại có người tiến đến, là Liễu Như Yên, có người thấp giọng hô, thế nhưng là, trừ hai người kia bên ngoài, liền lại cũng không có người nào khác, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hai người kia, liền có thể mở ra lồng giam, quá bất khả tư nghị đi, lồng giam nếu có thể dễ dàng như vậy mở ra, bọn hắn cũng sẽ không, bị vây ở cái này bên trong lâu như vậy, Long sư đệ, chỉ có hai người các ngươi sao, một trong đó cửa đệ tử hỏi, Lâm Hiên gật gật đầu nói, còn có những người khác, bất quá, bọn hắn đều có riêng phần mình đối thủ, chỉ có hai chúng ta, đi tới lồng giam cái này bên trong, tới cứu ngươi, các ngươi thế nào, bị thương có nặng hay không? Có thể hay không rời đi lồng giam? Những này nội môn đệ tử kinh ngạc đến ngây người, thật chẳng lẽ chính là Lâm Hiên mở ra lồng giam? Quá bất khả tư nghị, cái này là dạng gì thủ đoạn? Cũng quá nghịch thiên đi. Lấy lại tinh thần về sau, một cái nội môn đệ tử nói, chúng ta đều bị trọng thương, trong thời gian ngắn muốn khôi phục thực lực là rất không có khả năng, bất quá hẳn là đều không có sinh mệnh nguy cơ. Tiêu Bắc Huyền bọn hắn giống như cố ý lưu thủ, không biết bọn hắn có âm mưu gì. Chương 9137, Tiêu Bắc Huyền tiến đến quét ngang hết thảy, nơi đây không phải nơi ở lâu, hay là rời đi trước đi, Lâm Hiên phất tay nói, đông đảo nội môn đệ tử, đều đứng lên, chuẩn bị đi theo Lâm Hiên bọn người, rời đi, một đoàn người nhanh chóng, hướng phía lồng giam bên ngoài bay đi, vừa rời đi lồng giam, bọn hắn còn chưa kịp gieo hò đâu, đột nhiên, nơi xa có một đạo hắc ảnh, lăng không hạ xuống, nương theo mà đến, còn có một cỗ ngập trời khí tức, oanh một tiếng, thiên địa vỡ ra, tựa là hủy diệt lực lượng, như uông dương đại hải, càn quét tứ phương, những này nội môn đệ tử, nguyên bản liền bị trọng thương, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, rối rít ngược lại lui ra ngoài, không ít người lần nữa thổ huyết, liền ngay cả Liễu Như Yên cùng Lâm Hiên, cũng là biến sắc, Liễu Như Yên điên cuồng ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được, tại cỗ lực lượng này phía dưới, miểu nhỏ như sâu kiến, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân khí huyết trùng thiên, hắn một trường đánh ra, nhân hoàng ấn mang theo ngập trời lực lượng, thẳng hướng phía trước, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, kia cỗ vô thượng lực lượng, bị nhân hoàng ấn đánh ra một cái lỗ đen, thật đáng sợ, đây là Long Sư đệ thực lực, hắn vậy mà mạnh như vậy sao? Những nội môn đệ tử kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, trước đó, bọn hắn cũng không tin, Lâm Hiên có thể phá vỡ lồng giam, bọn hắn không biết, Lâm Hiên dùng biện pháp gì, bây giờ, nhìn thấy Lâm Hiên xuất thủ thời điểm, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, vừa rồi một kích kia, cho dù là bọn hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng không nhất định có thể đánh ra tới đi, Long Sư đệ thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng vô cùng cường hãn, bọn hắn đều kích động lên, quá tốt, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, thế nhưng là, khi bầu trời bên trong đạo nhân ảnh kia, giáng lâm thời điểm, những này nội môn đệ tử, liền lần nữa tuyệt vọng, bọn hắn một trái tim, đều chìm đến đáy cốc, Lâm Hiên nhíu mày, nhìn qua từ trên trời giáng xuống đạo thân ảnh này, đây là một người đàn ông cao lớn, người mặc cổ pháp chiến giáp, trên người có, vô tận thần bí đại đạo ký hiệu, đối phương liền phảng phất, một tôn ma thần đồng dạng, ngật đứng ở đó bên trong, trên người đối phương tin tức, như vực sâu biển lớn, cái này tu vi khí tức, vượt qua 60 giai, chẳng lẽ, đối phương chính là Tiêu Bắc Huyền sao? Quả nhiên, hậu phương trong nội môn đệ tử, có người tuyệt vọng hô, là Tiêu Bắc Huyền, hắn vậy mà đến rồi, xong, không có hy vọng, là Tiêu Bắc Huyền, Liễu Như Yên nghe xong, cũng là thân thể run rẩy, khó trách, đối phương mạnh mẽ như vậy, người này, so trước đó Vũ Vương, còn đáng sợ hơn, bọn hắn ngăn cản không nổi, coi như Lâm Hiên kiếm đạo mạnh hơn, chỉ sợ cũng rất khó cùng tranh tài. Tiêu Bắc Huyền ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía trước những người kia, hắn xem nhẹ thụ thương nội môn đệ tử, mà là tiếp cận Lâm Hiên cùng Liễu Như Yên, hắn hơi sững sờ, một cái 55 giai tu vi, một cái nhất giai tu vi, cứ như vậy hai cái hai bước thần vương, có thể phá vỡ lồng giam, có thể kém chút hư mất kế hoạch của hắn, nói đùa cái gì, cũng là bởi vì cái này hai con kiến nhỏ, hắn mới chạy tới, từ bỏ truy sát trăm dặm huyền thiên, bằng không mà nói, trăm dặm huyền thiên cũng bị trấn áp, cho đến lúc đó, hắn thẻ đánh bạc lớn hơn, đáng ghét đồ vật. Tiêu Bắc Huyền sắc mặt âm trầm, hắn giơ tay lên, hướng phía trước hung hăng vỗ tới, hắn muốn chụp chết cái này hai con kiến, tuy nói, hắn muốn luân hồi tông đệ tử, khi thẻ đánh bạc, nhưng giờ phút này hắn thật là quá phẫn nộ, không giải quyết hai gia hỏa này, khó tiêu hắn mối hận trong lòng, không tốt. Liễu Như Yên sắc mặt đại biến, nàng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, đối phương vậy mà muốn hạ sát thủ, Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn không dám có chút chủ quan, người này thực lực phi thường cường hãn, nhất định phải toàn lực xuất thủ mới được, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay nhanh chóng kết ấn, nhân hoàng ấn, chúng ta cũng đến giúp đỡ, hậu phương, thụ thương những nội môn đệ tử kia, cũng là nhanh chóng xuất kích, bọn hắn tuyệt đối sẽ không mắt thấy, Lâm Hiên hai người hôi phi yên diệt, mặc dù bọn hắn đều bị thương, nhưng bọn hắn nhân số không ít, liên hợp lại cùng nhau, cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, những người này liên thủ, chống lại trên bầu trời bàn tay to, oanh, sau một kích, thiên băng địa liệt, bàn tay to kia trưởng bị ngăn trở, nhưng Lâm Hiên bọn người, cũng là không ngừng lui lại, Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, nó hơn những người kia, thì là miệng lớn thổ huyết, quá mạnh, bọn hắn liên thủ cũng ngăn không được, nếu như bọn hắn không có thụ thương, nói không chừng, còn có lực đánh một trận, nhưng còn bây giờ thì sao, trừ Lâm Hiên cùng Liễu Như Yên bên ngoài, những người khác là thụ thương, hiện tại, Liễu Như Yên cũng thụ thương, một bầy kiến hôi, còn dám phản kháng, thật sự là vô cùng ngu xuẩn, con kiến lại nhiều, cũng chỉ là con kiến, Tiêu Bắc Huyền băng lạnh âm thanh âm vang lên, hắn lần nữa giơ tay lên, lấy càng lực lượng cường hãn, chụp lại, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động luân hồi bất diệt trải qua, sáu đạo thế giới hiển hiện, Lâm Hiên đi tới, nhân gian đạo thế giới, phảng phất hóa thành, một tôn nhân gian chi vương, bàn tay của hắn lần nữa kết ấn, phảng phất quân lâm thiên hạ, một cỗ ngập trời lực lượng, cuốn tới, nó hơn những người kia, cũng là nhau nhau động thủ, bọn hắn chuẩn bị tử chiến đến cùng, cùng đối phương liều, mắt thấy song phương lực lượng, liền muốn đụng vào nhau, lần này, nơi xa vậy mà lại tới hai đạo lực lượng. Cái này hai cỗ lực lượng, vô cùng cường hãn, bọn hắn phối hợp với Lâm Hiên, cùng một chỗ thẳng hướng bàn tay lớn kia trưởng, sau một kích, bàn tay lớn kia trưởng, lại bị chấn lui ra ngoài. Luân hồi tông người kích động, quá tốt, có người đến giúp bọn hắn. Là ai? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, trông thấy một người trung niên nam tử, cùng một tên mập, Lăng Không hạ xuống. Đây là ai? Bọn hắn không biết, Liễu Như Yên lại là mừng rỡ vô so. Quá tốt, các ngươi cuối cùng đến. Người tới, tự nhiên là mập mạp cùng Phi Thiên Lâu Chủ. Hai người, tại thời khắc quan trọng nhất, rốt cục chạy đến. Phi Thiên Lâu Chủ, nhìn về phía Lâm Hiên cùng Liễu Như Yên, hỏi, tình huống như thế nào? Cái này Tiêu Bắc Huyền, muốn dùng Luân Hồi Tông Thứ Tử, làm thẻ đánh bạc, đến hối đoái một cái khác bình gốm. Lâm Hiên nói đơn giản một phen, Phi Thiên Lâu Chủ nghe xong, nhíu mày, mập mạp càng là nói, hắn nằm mơ, Trường Sinh Bí Mật, hắn cũng muốn, nói đùa, hỏi qua bàn ra ta sao? Mập mạp quay đầu, tiếp cận Tiêu Bắc Huyền, hắn nói, ngươi chính là, Càn Khôn Bất Diệt Tông tuyệt thế thiên tài a. Nghe nói ngươi đi qua cổ lão di tích, ngươi nhẫn chữ vật bên trong, hẳn là có không ít bảo vật đi, đưa ngươi nhẫn chữ vật, giao ra, bàn ra tha cho ngươi khỏi chết, lại tới hai cái, không biết sống chết con kiến. Tiêu Bắc Huyền cười lạnh một tiếng, hắn thực lực áp đảo cao hơn hết, hắn thấy, đối phương nhân số lại nhiều, cũng vô dụng, liền xem như trăm dặm huyền thiên tại cái này bên trong, cũng đánh không lại hắn, cùng một chỗ liên thủ đi. Liễu Như Yên hít sâu một hơi, cái khác Luân Hồi Tông đệ tử, cũng là nắm chặt nắm đấm. Đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Phi Thiên Lâu Chủ thì là nhìn về phía mập mạp, nói, ngươi được không? Nói nhảm, liền không có bản gia ta không giải quyết được vấn đề. Mập mạp hừ lạnh một tiếng, kia tốt. Phi Thiên Lâu Chủ gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn về Lâm Hiên, nói, ngươi mang theo nội môn đệ tử, rời đi, ta cùng mập mạp ngăn lại ra hỏa này. Tóm lại, không thể để kế hoạch của hắn đạt được, hắn không có thể đánh bạc, chúng ta lại nghĩ biện pháp đoạt lại bình gốm. Nhìn thấy Lâm Hiên còn muốn nói điều gì, mập mạp nói, đừng dày vò khốn khổ, bàn gia ta có thể chống đỡ một đoạn thời gian, ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đem bọn hắn cứu đi, sau đó lại về tới giúp chúng ta chính là. Tốt, Lâm Hiên quả nhiên không có dày vò khốn khổ, hắn biết mập mạp cùng Phi Thiên Lâu Chủ thực lực của hai người kia đều không phải bình thường người. Hắn gật gật đầu, chuẩn bị mang theo mọi người rời đi, nhưng ngay lúc này Liễu Như Yên lại nói, ta cũng lưu lại, ta tác dụng lớn nhất là năng lực nhận biết, hiện tại người đã cứu ra. Năng lực nhận biết không trọng yếu, ta muốn lưu ở cái này bên trong, trợ giúp Lâu Chủ bọn người, cùng một chỗ chặn đường Tiêu Bắc Huyền. Chương 9138, Lâm Hiên, Chiến Vũ Vương. Nghe tới Liễu Như Yên lời nói, Lâm Hiên trầm mặc một chút, hắn không tiếp tục ngăn cản, mà là nói, sư tỷ, hết thảy cẩn thận. Nói xong, hắn quay người đối cái khác nội môn đệ tử, nói, đi theo ta. Hắn vung tay lên, phóng lên tận trời, bay về phía phương xa, những nội môn đệ tử kia, cũng là cắn răng, nhanh chóng đi theo. Bọn hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, đợi tại cái này bên trong, cũng không được cái tác dụng gì, thậm chí, còn sẽ trở thành vướng víu, chẳng bằng rời đi trước cái này bên trong. Lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, bay về phía phương xa. Tiêu Bắc Huyền nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, ở trước mặt ta muốn chạy trốn. Bàn tay hắn một nắm, lập tức, toàn bộ hư không lắc bắt đầu chuyển động, lực lượng vô hình, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, toàn bộ mưa thế giới, phảng phất muốn bị hắn bóp nát. Những nội môn đệ tử kia đều cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại, thân thể của bọn hắn không ngừng run rẩy. Oanh, ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, một đạo kiếm quang xẹt qua, chảm phá thiên địa, cổ áp lực vô hình kia cũng bị chém đứt. Đông đảo nội môn đệ tử lập tức cảm nhận được áp lực biến mất, bọn hắn một thân nhẹ nhõm. Bọn hắn kinh ngạc, đây là long kiếm của sư đệ sao? Thật mạnh a. Còn không chờ bọn hắn hỏi thăm cái gì đâu, xa xa Tiêu Bắc Huyền thì là hừ lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, ngươi khi bàn ra không tồn tại sao? Phía trước mập mạp giận, Phi Thiên Lâu Chủ cũng là nói, đối thủ của ngươi là chúng ta. Mấy người bọn hắn nhanh chóng xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Bắc Huyền, cút ngay cho ta. Tiêu Bắc Huyền nhất quyền oanh ra, quyền pháp của hắn cực kỳ đáng sợ, phảng phất đoạt thiên địa chi tạo hóa. Một quyền về sau, thiên băng địa liệt, mập mạp bọn người thân thể run rẩy, nhưng vẫn là cản lại. Lâm Hiên quay đầu trông thấy một màn này thời điểm, hít sâu một hơi, hắn nói đến, đi mau, mọi người tăng tốc tốc độ, bay về phía phương xa. Tiêu Bắc Huyền sắc mặt âm trầm đáng sợ, mấy con kiến nhỏ, hết lần này tới lần khác phá hư kế hoạch của hắn. Thật coi là, hắn không dám hạ sát thủ sao? Giận quát một tiếng, trên người hắn lực lượng bộc phát, ngập trời thần uy, càn quét thiên địa, hắn gầm thét, thẳng hướng mập mạp ba người, mênh mông hư giữa không trung. Lâm Hiên một đoàn người, nhanh chóng phi hành, giống như từng tia chớp, toàn bộ quá trình, không có người cản bọn hắn. Cái này khiến mọi người vô cùng kích động, quá tốt, chỉ muốn rời khỏi cái này mưa thế giới, bọn hắn liền an toàn, Vũ Vương tự nhiên sẽ không để bọn hắn tùy tiện rời đi. Vũ Vương tại cảm ứng được lồng giam vỡ vụn về sau, liền vô cùng phẫn nộ, hắn nghĩ tiến đến dò xét tình huống, kết quả bị an ninh ngăn cản, trong lúc nhất thời không cách nào rời đi. Về sau, hắn lại nghe được Tiêu Bắc Huyền tiếng gầm gừ. Hắn biết, sự tình phiền phức, không thể lại cùng, nhất định phải giải quyết. Trước mắt tiểu nha đầu này, hắn xuất ra, phía sau kia mặt tiểu kỳ, cùng toàn bộ mưa thế giới, dung hợp lại cùng nhau, nháy mắt lại hình thành một cái lồng giam, bao phủ A Ninh nhanh chóng phản kích, Hắc Bạch Thần Long, cùng trong tay kim sắc chủy thủ, cùng một chỗ thẳng hướng phía trước, muốn đem thế giới này chém nát, nhưng lúc này đây, hắn thất bại, trong hư không xuất hiện vài vết rách, nhưng rất nhanh, liền được bù đắp, nàng bị khốn chủ, cái này lồng giam, có thể tự động khôi phục, nàng không cách nào đem nó đánh nát, đáng ghét nha, ta không tin, A Ninh kế tiếp theo xuất thủ, chấn thiên thanh âm, kéo dài vang lên, toàn bộ lồng giam đung đưa kịch liệt, nhưng từ đầu đến cuối không có vỡ vụn, thậm chí, rất nhanh lồng giam liền khôi phục như lúc ban đầu, Vũ Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, cuối cùng vây khốn nhà đầu này, sau đó, hắn phải đem những cái kia thẻ đánh bạc, đoạt lại, thân thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa, hóa thành vô số giọt nước, một bên khác, Lâm Hiên bọn người, trong hư không nhanh chóng phi hành, nhanh, rất nhanh bọn hắn liền có thể, bay ra cái này mưa thế giới, đến lúc đó, bọn hắn liền an toàn, nhưng ngay lúc này, phía trước nước mưa, đột nhiên sôi trào lên, một cỗ sức mạnh đáng sợ bộc phát, vô số giọt mưa, tại không trung nhanh chóng va chạm ngưng tụ, sau đó, hóa thành một cái mơ hồ bóng người này càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hình thành một người trẻ tuổi, thân mặc áo bào trắng, trước người treo một mặt trống, băng lãnh khuôn mặt, mang theo tùy ý tiếu dung, Lâm Hiên nháy mắt liền ngừng lại, lông mày của hắn thật chặt nhăn lại, phía sau những nội môn đệ tử kia thấy thế, cũng là biến sắc, không tốt, là cái kia Vũ Vương, đối phương vậy mà cũng tới, tình huống nhưng phiền phức, tại cái này mưa thế giới, đối phương chính là chúa tể, đây là một tái, gần với Tiêu Bắc Huyền cường giả, các ngươi muốn đi đâu bên trong, ngoan ngoãn trở về, trở thành kế hoạch của ta đi, ta có thể để các ngươi nhẹ lòng một ít, nếu không, ta xuất thủ, các ngươi sẽ sống không bằng chết, Vũ Vương thanh âm, lạnh thấu xương chi cực, những này các nội môn đệ tử, sắc mặt đại biến, bọn hắn nói đến, cùng một chỗ liên thủ, chính là, chúng ta cũng không phải ăn chay, bọn hắn chuẩn bị liên thủ công kích, Lâm Hiên lại là lắc đầu, hắn nói đến, cái này bên trong cách ngoại giới, đã rất gần, con đường sau đó, sẽ không còn có người ngăn cản, Vũ Vương, có ta ngăn lại, các ngươi mau chóng rời đi cùng thế giới, mười mấy cái nội môn đệ tử sững sờ, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, một mặt kinh ngạc, ngươi muốn cùng hắn đơn đấu, bọn hắn không phải xem thường Lâm Hiên, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy, quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên chỉ là một cái, hai bước nhất giai thần vương, Vũ Vương đâu, thực lực vô cùng cường đại, chớ nói chi là, cái này bên trong là đối phương địa bàn, tại cái này bên trong, đối phương quả thực là vô địch tồn tại, Lâm Hiên có thể chống đỡ được sao? Lâm Hiên cười, chư vị sư huynh, yên tâm đi, chỉ là một cái Vũ Vương mà thôi, ta còn không có đặt ở mắt bên trong, đông đảo nội môn đệ tử, trợn mắt hốc mồm, đối diện Vũ Vương, cũng là sắc mặt âm trầm, hắn nghe tới cái gì? Đối phương cái này là hoàn toàn không nhìn hắn sao? Thật đúng là đủ phách lối, liền xem như cái kia trăm dặm huyền thiên, tại cái này mưa thế giới, cũng không dám nói mạnh miệng như vậy đi, chẳng lẽ cái này nhất giai tiểu tử, so trăm dặm huyền thiên còn muốn lợi hại hơn? Hắn nhưng không tin, ngu xuẩn đồ vật, cho ta hôi phi yên diệt đi, Vũ Vương vung tay lên, bốn phía vô số giọt mưa, xoay tròn lấy thẳng hướng Lâm Hiên, cả phiến hư không bị xuyên thủng, liền xem như một cái hai bước 50 giai thần vương, cũng sẽ bị nháy mắt đánh thành huyết vụ, không tốt, những nội môn đệ tử kia, sắc mặt đại biến, thậm chí, bọn hắn nghĩ muốn xuất thủ cứu giúp, Lâm Hiên đối mặt công kích như vậy, xác thực không thèm để ý chút nào, trên người hắn, xuất hiện luân hồi chi lực, hóa thành 6 cái luân hồi thế giới, vờn quanh tại bên cạnh hắn, đem tất cả giọt mưa, toàn bộ cho nuốt mất, 6 cái thế giới đung đưa kịch liệt, nuốt hết hết thảy, Lâm Hiên ngật đứng ở trong hư không, như là chúa tể, hắn vừa cười vừa nói, ta còn không có đưa ngươi đặt ở mắt bên trong, sau đó, hắn lại quay đầu, nhìn về phía những nội môn đệ tử kia, sư huynh, các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không đi nhanh lên, những nội môn đệ tử kia nhóm, trợn mắt hốc mồm, trước đó, bọn hắn còn lo lắng, Lâm Hiên có thể hay không hôi phi yên diệt, hiện tại xem ra, bọn hắn nghĩ nhiều, bọn hắn người tiểu sư đệ này, thực lực vô cùng đáng sợ, có thể nói là thâm bất khả chắc. Long sư đệ, ngươi cẩn thận, không muốn cùng hắn ngạnh kháng, chờ chúng ta rời đi mưa thế giới, lập tức hướng môn phái truyền lại tin tức, đến lúc đó, sẽ có càng nhiều đệ tử đến đây, sư đệ, ngươi nhất định phải chống đỡ cho đến lúc đó, nói xong, những này các nội môn đệ tử, phóng lên tận trời, bay về phía phương xa, chương 9139, cửu thiên thần lôi quyết, muốn đi, Vũ Vương thấy trắng vung tay lên, khắp thiên phong mưa đánh tới, bao phủ những nội môn đệ tử kia, một cái cự đại lồng giam. Lần nữa hiển hiện, những nội môn đệ tử kia, sắc mặt đại biến, bọn hắn nhao nhao ngăn cản, muốn đánh vỡ cái này lồng giam, thế nhưng là, lại làm không được, ngay lúc này, một đạo kiếm quang phá toái hư không, to lớn lồng giam, lần nữa bị đánh thành hai nửa, lại là mấy kiếm, toàn bộ không gian đều vỡ vụn, những nội môn đệ tử kia, thừa cơ hội này, bay về phía phương xa, Vũ Vương còn muốn ra tay đâu, kết quả nghênh đón hắn, chính là một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, thân thể của hắn, bị một kiếm bổ ra, nửa người, hóa thành vô số giọt mưa, tản mát tứ phương, Vũ Vương sắc mặt nghiêm túc, hắn không còn dám xem thường Lâm Hiên, hắn từ bỏ những nội môn đệ tử kia, quay đầu tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử, tiếp xuống, ngươi phải thừa nhận lửa giận của ta. Nói xong, Vũ Vương tay phải hung hăng chụp được, đập vào trước người trống trên mặt, oanh một tiếng, cửu thiên chi thượng, một tia chớp rơi xuống, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên thi triển thiên đạo nguyên hoàng kiếm, một kiếm chém về phía thương khung, thiên đạo chi kiếm, nháy mắt liền chặt đứt cái này đạo lôi đình, nguyên hoàng vấn thiên, Lâm Hiên một kiếm chỉ thiên, cửu thiên chi thượng, có vô số kiếm khí, rơi xuống, phảng phất muốn xuyên thủng đất trời. Vũ Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, con người đột nhiên rụt lại, bàn tay hắn không ngừng chụp được, như lôi đình thanh âm, kéo dài vang lên, từng đạo lôi đình, từ trong hư không hiển hiện, cùng đầy trời kiếm khí, đụng vào nhau, chấn thiên thanh âm truyền đến, càn quét thiên địa, liên tiếp đối oanh mấy chục chiêu, lôi đình cùng kiếm khí, đồng thời tiêu tán ở trong hư không, Lâm Hiên đứng tại kia bên trong, phong khinh vân đạm, đối diện Vũ Vương, thì là tức hổn hển, đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Hắn vậy mà đánh không lại, một cái nhất giai thần vương, quá mất mặt đi, mưa gió thần quyết, Vũ Vương nhanh chóng kết ấn, đầy trời phong bạo càn quét, phối hợp với mưa to, phóng tới phía trước, lần này, thần thông uy lực, so trước đó cường đại nhiều lắm, phảng phất có thể quét ngang hết thảy, đầy trời kiếm khí, đều bị nuốt hết, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, huy động cánh tay, lạnh thấu xương kiếm khí, lần nữa bộc phát, thẳng hướng hư không, đem thiên địa bổ ra, đem màn mưa bổ ra, đem gió táp bổ ra, mưa gió giết, Vũ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, giữa thiên địa mưa gió chi lực, lần nữa thay đổi, hóa thành phong long cùng mưa long, hai đầu cự thú, bọn hắn gầm thét, thẳng hướng Lâm Hiên, oanh một tiếng, Lâm Hiên lại bị trước bay ra ngoài, Vũ Vương cười ha ha, tiểu tử, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh phong, hắn vung tay lên, phong long cùng mưa long lần nữa gầm thét, thẳng hướng phương xa, xem ra, muốn đem Lâm Hiên triệt để trấn áp, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, cút cho ta, hắn đấm ra một quyền, sáu cái cổ lão thế giới, vờn quanh tại trên nắm tay, hung hăng thẳng hướng phía trước, một quyền này, vậy mà đem phong long cho đánh bay ra ngoài, đầy trời gió táp bị hắn một quyền đánh tan, mưa long cũng bị cỗ lực lượng này cho đánh bay, ở trong thiên địa gào thét, một quyền chi uy rung động thiên địa. Vũ Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, con người đột nhiên rụt lại, cái này là dạng gì quyền pháp, cái này dĩ nhiên chính là lục đạo luân hồi quyền, Lâm Hiên thi triển đi ra về sau thực lực tăng nhiều, lại là một quyền thẳng hướng phía trước, Lâm Hiên liền phảng phất hóa thành một tôn sáu đạo chiến thần đồng dạng, đại khai đại hợp, quét ngang thiên địa, đầy trời mưa gió, toàn bộ bị hắn xé nát, bị giết hướng Vũ Vương, nháy mắt, liền đi tới Vũ Vương trước mặt, Vũ Vương biến sắc, nhanh chóng đập động lôi đình chi trống, một tia chớp, từ trên người hắn nổi lên, giết hướng về phía trước, cùng Lâm Hiên nắm đấm, đụng vào nhau, chấn thiên thanh âm truyền đến, hai người thân thể đều lung lay, Lâm Hiên nắm đấm, bị ngăn trở, quá tốt, Vũ Vương khóe miệng, hiển hiện một vòng tiếu dung. Đối phương cũng không phải vô địch tồn tại nha, hắn cửu thiên thần lôi, là có thể chống lại, nhưng nháy mắt sau đó, nụ cười trên mặt hắn, liền biến mất, chỉ thấy Lâm Hiên thân thể, hơi khẽ lung lay một cái, liền triệt để vững chắc, sau đó, Lâm Hiên quơ nắm đấm, liên tiếp đánh ra trên trăm quyền, mỗi một quyền, đều mang cường đại lục đạo luân hồi chi lực, đáng chết, gia hỏa này là quái vật sao? Vũ Vương sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng đập động mặt trống, từng đạo lôi đình, hiển hiện ra, thế nhưng là... vô dụng, lục đạo luân hồi quyền quá mạnh, nháy mắt liền đem những này lôi đình xé nát, phịch một tiếng, Vũ Vương bị đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn bị đánh xuyên, hắn rơi vào nơi xa, phát ra một đạo thê thảm tiếng gầm gừ, còn không chờ hắn đứng lên, Lâm Hiên liền đã lần nữa đi tới trước mặt hắn, tay phải giơ lên cao cao, phịch một tiếng, một quyền này liền phảng phất mở ra luân hồi chi môn, đáng sợ sáu đạo chi lực càn quét, hóa thành một cái luân hồi vòng xoáy, muốn đem Vũ Vương thân thể nuốt mất. Vũ Vương thân thể kịch liệt run rẩy, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng hoảng sợ, tuyệt đối không thể đủ, bị cái này luân hồi chi lực cuốn trúng, bằng không mà nói, hắn liền nguy hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn vỡ ra, hóa thành vô số giọt mưa, tản mát tứ phương, hắn chạy ra thăng thiên, thân thể, từ đằng xa một lần nữa ngưng tụ, sắc mặt hắn trở nên khó coi, đáng ghét tiểu tử, ngươi muốn chết, chín ngày kinh lôi quyết, hắn lại thi triển một loại thần quyết, phanh phanh, hắn không ngừng đập động mặt trống, trên thân lôi đình chi lực, càng ngày càng mạnh. Cửu thiên chi thượng, cũng có được đáng sợ lôi đình, rơi xuống, cùng trên người hắn lôi đình chi lực, hợp thành một mảnh, một cỗ hủy diệt lực lượng, càn quét thiên địa, chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, lôi thần, hiện, gầm lên giận dữ, đầy trời lôi đình, hóa thành một tôn lôi thần huyễn ảnh. Loại này lôi thần, đỉnh thiên lập địa, phảng phất cổ lão thần linh, phục đang sống, hắn ngật đứng ở đó bên trong, đủ để quét ngang hết thảy. Chỉ là cái này khí tức trên thân, liền có thể để vô số thần vương tuyệt vọng, mà Vũ Vương thì là đứng tại lôi thần dưới chân. Hắn vung tay lên, đem treo ở trên người kia mặt trống, lấy xuống, sau đó, ném tới hư giữa không trung. Cái này lôi thần chi trống, nguyên bản cũng không lớn, cũng chỉ có một cái bát lớn như vậy. Thế nhưng là, giờ phút này hắn không ngừng địa biến lớn, phảng phất hóa thành một tôn sơn nhạc. Phía trên lôi phù hiệu, có thể thấy rõ ràng, Vũ Vương thân hình thoát một cái, đi tới cửu thiên chi thượng. Hắn nhìn xuống hết thảy, hắn đứng tại, lôi thần huyễn ảnh trên bờ vai. Hắn tiếp cận Lâm Hiên, nói đến, tiểu tử, tiếp xuống, để ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là chân chính thần lôi chi lực, cái gì gọi là lôi thần chi nộ. Nói xong, hắn vung tay lên, đỉnh thiên lập địa lôi thần huyễn ảnh, cũng là giơ tay lên, hung hăng chụp về phía lôi thần chi trống. Phịch một tiếng, thiên địa sụp đổ, một cỗ siêu cường lôi đình chi lực càn quét mà ra, chỉ là kia cỗ thanh âm là đủ hủy diệt vạn cổ. Giờ phút này, toàn bộ mưa thế giới bên trong tất cả cường giả toàn cũng nghe được, cho dù cách rất xa, bọn hắn cũng là bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, trợn mắt hốc mồm. Đó là cái gì lực lượng, cũng thật đáng sợ đi. Còn có một số luân hồi tông đệ tử đang chiến đấu, giờ phút này bọn hắn cũng là xa nhìn phương xa, thân thể run rẩy. Trong đó có một chỗ, trăm dặm huyền thiên cùng vọng nguyệt các đệ tử tập hợp một chỗ, bọn hắn đang thương lượng tiếp xuống đối sách. Đột nhiên bọn hắn nghe tới một đạo hủy thiên diệt địa thanh âm, dọa đến bọn hắn thân thể đều run rẩy lên. Bọn hắn tranh thủ thời gian hướng về phương xa nhìn lại, trực tiếp xa xa trong hư không lôi quang một mảnh, vọng nguyệt các những đệ tử này hoảng sợ đến cực điểm. Đây là cái gì? Liền ngay cả trăm dặm huyền thiên cũng là thần sắc ngưng trọng, không nghĩ tới thế giới này trừ Tiêu Bắc Huyền bên ngoài lại còn có như thế cường giả. Chương 9140, nhân hoàng quét ngang hết thảy. Trăm dặm đại ca, chúng ta còn muốn tiếp tục động thủ sao? Có vọng nguyệt các trời mới hỏi. Trăm dặm huyền thiên trầm mặc, trước đó hắn thua với Tiêu Bắc Huyền, hắn chạy về, nghĩ đến liên hợp cái khác nhìn nhạc các thiên tài cùng một chỗ đối phó Tiêu Bắc Huyền, nhưng hôm nay đâu, hắn do dự, trừ Tiêu Bắc Huyền bên ngoài đối phương còn có một cái cực kỳ lợi hại cường giả, nếu như Tiêu Bắc Huyền cùng cái này cường giả liên thủ, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Thật muốn kế tiếp theo đánh xuống, hắn rất có thể cùng những nội môn đệ tử kia đồng dạng cũng sẽ bị trấn áp. Hắn lắc đầu nói, trước không nên động thủ, rời đi trước đi, sau khi trở về bàn bạc kỹ hơn, chỉ sợ còn phải lại tìm một cái nhị phẩm 60 giai thần vương mới được. Dứt lời, trăm dặm huyền thiên vung tay lên, mang theo người rời đi. Một bên khác, Lâm Hiên đối mặt với cái này đỉnh thiên lập địa lôi thần huyễn ảnh, ánh mắt của hắn cũng biến thành ngưng trọng chi cực. Bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, ngưng tụ ra nhân hoàng ấn, đồng thời trên thân khí huyết trùng thiên, sáu đạo thế giới nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng hóa thành nhân gian đạo thế giới. Lâm Hiên đứng trong thế giới này, đem nhân vương ấn thi triển đến cực hạn, cường đại khí huyết phối hợp với phù văn cổ xưa, lại phối hợp nhân gian đạo lực lượng. Tại Lâm Hiên sau lưng, đồng dạng xuất hiện một tôn huyễn ảnh, tôn này huyễn ảnh đồng dạng cao lớn vô so, hắn giống như vô thượng quân vương. Tại nhìn xuống hết thảy, đây là Lâm Hiên ngưng tụ ra nhân hoàng huyễn ảnh. Cỗ này huyễn ảnh vừa xuất hiện, toàn bộ mưa thế giới đều đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn thần phục. Địa phương khác những cường giả kia nhóm cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm cũng là trợn mắt hốc mồm, có một ít luân hồi tông đệ tử càng là kinh hô, cái này là nhân gian nói lực lượng, thật đáng sợ. Bọn hắn ra nhìn phương xa, trông thấy một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh, đây là trong truyền thuyết nhân hoàng huyễn ảnh sao? Đến tột cùng là thần thánh phương nào đang xuất thủ? Là nhìn nhạc các trăm dặm huyền thiên sao? Không đúng, trăm dặm huyền thiên tu luyện không phải nhân gian nói lực lượng, hắn ngưng tụ không ra dạng này nhân hoàng chi lực, kia là ai? Giống như lần này xác nhận nhiệm vụ 60 giai cường giả, chỉ có trăm dặm huyền thiên một người đi, chẳng lẽ lại có cái khác 60 giai cường giả đánh cắp nhiệm vụ? Mọi người chấn kinh chi cực. Vũ Vương cũng cảm nhận được nhân hoàng lực lượng, hắn cũng là mày nhăn lại, hắn biết không thể lại cùng, bằng không chỉ sợ giải quyết không được tên tiểu tử trước mắt này. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động lôi thần huyễn ảnh, đánh ra lôi thần chi nộ. Kia lôi thần một quyền đánh tới, đáng sợ nắm đấm mang theo ngập trời lôi hải cuốn tới, cái này cảnh tượng quá rung động, liền phảng phất thật lôi thần phục đang sống. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, mưa rào xối xả, điện tránh lôi minh, một bộ diệt thế hình ảnh. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, toàn lực đối kháng, hắn thôi động nhân hoàng huyễn ảnh, loại kia cổ lão huyễn ảnh, bàn tay cũng kết xuất ấn ký, hình thành nhân hoàng ấn, hướng phía bầu trời hung hăng vỗ tới, cùng kia lôi thần nắm đấm đụng vào nhau, hào quang sáng chói bộc phát, tựa là hủy diệt lực lượng càn quét thiên địa, toàn bộ mưa thế giới che kín vô số vết rách, những cái kia đào tẩu các nội môn đệ tử, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, cũng là đột nhiên ngừng lại, bọn hắn nhao nhao quay đầu, nhìn hướng phía sau, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, lực lượng thật đáng sợ, những lực lượng này, hoàn toàn siêu việt bọn hắn, để bọn hắn ngưỡng vọng, Long sư đệ, vậy mà ngưng tụ ra nhân hoàng huyễn ảnh sao? Quá mạnh, không muốn tại cái này bên trong dừng lại, mau chóng rời đi, Long sư đệ, thật vất vả cho chúng ta tranh thủ cơ hội, chúng ta không thể bỏ lỡ. Nói xong, những người này, lần nữa hướng phía nơi xa bay đi, phía trước, tựa là hủy diệt lực lượng, chậm rãi biến mất, sau đó, hai tôn quái vật khổng lồ, ngật đứng ở đó bên trong, lần này, đánh cái thế lực ngang nhau, làm sao lại cái dạng này? Vũ Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt khó coi, tu vi của hắn, xa xa siêu việt đối phương, mà lại, đây là đăng hắn thế giới, hắn là chúa tể, hắn không nên, tùy tiện trấn áp đối phương sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Vậy mà đánh cái ngang tay, hắn không chịu nhận, lại đến. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thúc giục lôi thần huyễn ảnh, nhanh chóng giết tới, Lâm Hiên cũng quơ nhân hoàng ấn, phối hợp với nhân hoàng huyễn ảnh, thẳng hướng phía trước, cả hai lớn đánh nhau, mỗi một lần đối bính, đều hủy thiên diệt địa, kia lôi thần, liên tiếp vuốt mặt trống, vô số kinh lôi ngưng tụ, hóa thành thần kiếm, từ bốn phương tám hướng, thẳng hướng Lâm Hiên, 108,000 đạo lôi đình thần kiếm, trải rộng tại toàn bộ hư giữa không trung, lại phối hợp, mưa chi trong thế giới giọt mưa. Hình thành tuyệt sát, ầm ầm ầm ầm, nhân hoàng huyễn ảnh đung đưa kịch liệt bắt đầu. Nhân hoàng ấn mặc dù có thể trấn áp hết thảy, thế nhưng là lần này công kích thật là nhiều lắm, nhân hoàng ấn tựa hồ cũng vô pháp toàn bộ trấn áp. Vũ Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, cuối cùng thắng hay là ta, tiểu tử ngoan ngoãn hôi phi yên diệt đi. Nói đến đây, bên trong hắn lại thôi động lôi thần huyễn ảnh, đánh ra kinh thiên nhất kích, 108,000 đạo lôi đình thần kiếm, phía trên mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, những cái kia giọt mưa đều dung nhập tại thần trên thân kiếm, khiến cho cái này thần kiếm uy lực trở nên càng cường hãn hơn. Nhân hoàng ấn lại bị xuyên thủng, Lâm Hiên tựa hồ gặp nguy cơ chí mạng, nhưng là hắn lại như cũ không sợ. Nhân hoàng ấn chỉ là hắn cường đại át chủ bài một trong, cũng không phải là hắn tất cả át chủ bài. Hắn không tiếp tục thi triển nhân hoàng ấn, mà là quơ nắm đấm thẳng hướng bốn phương tám hướng. Giờ khắc này hắn phảng phất cùng toàn bộ nhân hoàng huyễn ảnh dung hợp lại cùng nhau, nhưng hắn thi triển lại là lục đạo luân hồi quyền. Lâm Hiên tu luyện là hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, còn có được luân hồi mắt, càng có thể triệu hoán luân hồi kiếm, cho nên hắn đối sáu nói chi lực trưởng khống vượt xa những người khác. Nếu như là cao thủ khác, coi như có thể ngưng tụ ra nhân hoàng huyễn ảnh, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ nhân hoàng huyễn ảnh thi triển nhân hoàng ấn. Thế nhưng là đến Lâm Hiên cái này bên trong liền không giống, Lâm Hiên có thể dùng nhân hoàng huyễn ảnh thi triển lục đạo luân hồi quyền. Tôn kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh, đấm ra một quyền, sáu đạo chi lực triệt để bộc phát, càn quét thiên địa, sau đó, hắn song quyền múa, quét sạch tứ phương, giữa thiên địa, 108,000 đạo lôi đình thần kiếm. Bị nháy mắt đánh bay, oanh minh thanh âm, không dứt bên tai, cả phiến thiên địa, đều bị đánh nát, rầm rầm rầm, Lâm Hiên phảng phất hóa thân thành nhân hoàng, quét ngang thiên địa, cuối cùng, hắn đem tất cả lôi đình thần kiếm, đánh nát, lại là một cái lục đạo luân hồi quyền. Đánh về phía lôi thần huyễn ảnh, vậy mà đem lôi thần huyễn ảnh cho đánh xuyên qua, Vũ Vương cũng bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài, hắn như là diều bị đứt dây, bay về phía hậu phương, thân thể của hắn vỡ vụn, hóa thành giọt mưa, thế nhưng là, lần này, giọt mưa bên trong, nhưng lại có thần huyết vẩy xuống, hiển nhiên, hắn không thể hoàn toàn né tránh một quyền này, hắn cũng thụ thương, mà lại, thụ thương không nhẹ, khi thân thể của hắn, lần nữa ngưng tụ lúc đi ra, trên người hắn lôi đình quang mang, ảm đạm, rất nhiều thần huyết nhuộm đỏ chiến bào của hắn, sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, làm sao có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.